Kiều Kiều Sư Nương, chương 665, Mỹ Nữ Ninja 2, góc truyện audio.com. À, kia đối địch ninja một tiếng xé rách kêu thảm thiết, vây xem chúng ninja không kịp phản ứng lại đây, kia ninja liền bị Lý Trình một kiếm hiểu biết tánh mạng, ngực bị đâm ra một cái kiếm khẩu đến, máu tươi dài phun mà ra. Lý Trình suy nghĩ chuyển động cực vì rất nhanh, theo bảo kiếm bị văng ra thế cho, đột nhiên phát hiện một cỗ nội lực hướng chính mình đánh úp lại. Hắn đầu cũng không hồi, kính tự thẳng đến tiền phương, để tránh bị mọi người ngăn lại mà quả bất địch chúng. Hắn cận dùng khóe mắt liếc miết, phát hiện không ngoài sở liệu là nho nhã trung niên nhân xuất thủ, chỉ dựa vào căn ngón tay khiến cho hắn lần cảm áp lực. Lý Trình một cái phi túng thẳng khởi, tránh đi kia nho nhã ninja công kích, không nghĩ tới phía sau vẫn đang xem cuộc chiến mỹ nữ ninja ra chiêu. Bóng trắng chớp động, kia mỹ nữ ninja trắng thuần tiêm tiêm ngón tay ngọc thẳng điểm trước ngực, nhìn như mềm mại vô lực, nhưng Lý Trình lại biết này nhất chỉ lực sát thương yếu rộng lớn cho vừa rồi bị chính mình giết chết ninja kia cuối cùng toàn lực một kiếm. Lý Trình trong mắt tuôn ra tinh quang, đó là gặp ngang nhau cấp bậc đối thủ khi còn thật sự, bảo kiếm phút chốc lùi về đến cổ tay gian, hắn đồng dạng cũng là nhất chỉ điểm ra, ngón tay đệ ra khi chỉ thượng khí kình không được suy suy làm vang, mà chỉ đến trên đường, chỉ thượng ngược lại trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có họa xuất một đạo lặng yên không tiếng động đường cong. Mỹ nữ ninja trên mặt nhất thời xoay mình tăng vài phần lãnh diễm túc mục biểu tình. Hai ngón tay chạm vào nhau. Cuồng phong nổi lên bốn phía, hai cổ khí kình lẫn nhau để đụng phải, khơi dậy đầy trời yên trần. Mỹ nữ ninja nửa bước không lùi, ngọc thủ vừa lật, một thanh cả vật thể màu trắng kiếm xuất hiện ở tiêm tiêm bàn tay trắng nõn thượng, màu trắng kiếm nắm ở màu trắng ngọc thủ thượng, làm cho người ta phân không rõ là tay cầm kiếm, vẫn là kiếm dừng ở trong tay, hai người đồng thể sắc một khối, năm phần lẫn nhau. Lý Trình khóe miệng lộ ra mỉm cười, mỹ nữ ninja nàng này công lực cao khách vượt qua hắn tưởng tượng, đan dùng võ công cao minh mà nói, nàng cũng không kém hơn chính mình. Lý Trình đột nhiên cung khởi lưng, một đạo bóng đen khinh phiêu phiêu ở hắn phía sau lưng thượng điểm một chút sau, ở không trung dược cao cao trực tiếp ở mỹ nữ ninja trên đỉnh đầu nhảy ra, ninja mọi người sở vây quanh vòng luẩn quẩn ngoài. Đây là tiểu thái thân ảnh, Lý Trình làm cho hắn phi thân mà ra, muốn hắn đi viện binh tiến đến. Chù, thoáng lỗi ngạc một chút, mỹ nữ ninja cái loại này cùng kiếm một khối, đem chung quanh này hắn sở hữu cùng quân, bài xích bên ngoài tâm tình lập tức cáo phá. Chỉ có nháy mắt khe hở, Lý Trình cổ tay nhàn co duỗi, tự nhiên bảo kiếm kính tự hướng mỹ nữ ninja cao thẳng bộ ngực sữa tiền đánh tới, thế đi mãnh liệt mà lại đạo nghĩa không thể chùn bước. Mỹ nữ ninja sắc mặt như thường, cũng không có bởi vì Lý Trình công kích là của nàng mẫn cảm bộ vị mà ngượng ngùng, của nàng bạch kiếm tìm cái vòng luẩn quẩn, vòng khởi khí kình mạnh mẽ đánh vào bảo kiếm đao tiêm chỗ. Chân khí xuyên thấu qua hai kiếm tương giao chỗ làm một hồi giao phong. Mỹ nữ ninja thân thể mềm mại chấn động một chút, hướng giữ hơi hơi phát ra một đạo khe hở, Lý Trình thừa cơ nhảy ra, cơ hồ là cùng nàng sát bên người mà qua. Khởi, ngay tại phía sau, cái kia nho nhã ninja một tiếng quát to, chỉ thấy không duyên cớ vô cớ chỉ thấy, đại vụ đột nhiên. Góc truyện audio.com, khởi, đem toàn bộ không đều vây quanh lên, Lý Trình nhìn chăm chú vào loại này Nhật Bản ninja thường xuyên sử dụng bỏ chạy sương mù, trong lòng lại mất đi biện pháp, phải biết rằng nếu thế lực ngang nhau tình huống hạ ở đại vụ thời tiết Lý kia Nhật Bản ninja khẳng định càng chiếm cứ có ưu thế, bởi vì bọn họ vốn chính là thói quen loại này sương mù hoàn cảnh chung đánh lén đối thủ. Siêu, quả không ra này nhiên kia nho nhã ninja như là theo vụ chung đột nhiên toát ra đến giống nhau. Lý Trình nghe được nội kình bước lai, lúc này huy khởi bảo kiếm thẳng xẹt qua đi, sắc bén bảo kiếm thế nhưng thất bại. Lý Trình trong lòng thầm khen, này ninja nhu công cũng là luyện được tương đương rất cao, thế nhưng làm cho chính mình phát không. Xem chiêu, Lý Trình hô to một tiếng, quyết định liên chiến tốc quyết, không hề cùng này đó ninja quá nhiều dây dưa, để tránh người khác theo kịp xứ chính mình lâm vào đến vây công giữa. Vạn kiếm chặn, đã lâu không cần chiêu số bỗng nhiên phát ra, giống sáng sớm tản mắt ra hào quang ngày, tuy rằng hào quang vạn đạo nhưng là tràn ngập nhu hòa đặc tính. Lấy nhu đối nhu, a, kia nho nhã ninja kinh hô một tiếng, vội vàng nhanh chóng thối lui, nhưng quần áo mặt trên đã muốn trống rỗng nhiều nhất vài cái nứt ra. May mắn lui đúng lúc mới không còn bị ám sát. Giết hắn, vài bước ngoại truyền đến thanh âm, đúng là cái kia làm Lý Trình chán ghét tới cực điểm kiêu căng thanh âm. Lý Trình đang ở âm thầm kêu khổ tưởng bứt ra mau lui thời cơ, dị biến nổi bật. Đột nhiên có hai cái trong trẻo thanh âm theo bên ngoài vang lên, người tới, đem nơi này cho ta vây quanh. Cung tiến thủ chuẩn bị, một mảnh dây cung run run thanh âm cũng tùy theo truyền đến, hiện trường sở hữu mọi người biết có đại lượng cung tiễn đã muốn tên đã trên dây, chỉ chờ phóng ra. Quen thuộc thanh âm làm cho Lý Trình Lâm vào ngẩn ra, nhưng hắn nháy mắt liền phản ứng lại đây, đây là cẩm y vệ cứu binh đến đây, hắn lớn tiếng la lên ra tiếng, mãnh hổ nghe lệnh bắn tên. Gần là trầm mặc một chút, đối diện cũng truyền đến một tiếng, bắn tên. Đầy trời vũ tiễn giống như giữa hè trung tối cuồng bạo mưa gió bàn từ đối diện trực tiếp hướng Lý Trình bốn phía chút xuống lại đây. Mà đứng mũi chịu sào chính là vây công ở Lý Trình trước người phía sau Nhật Bản ninja. Lý Trình âm thầm cầu thần bái Phật hy vọng mỹ nữ ninja này đại mỹ nữ không cần bị tên bắn tới mới tốt mà này hắn Nhật Bản ninja tốt nhất là bị mặc thành con nhím mới tốt. A, một trận tiếng kêu thảm thiết lập tức phập phồng không ngừng, thực hiển nhiên ở đại vụ mê mang chung, rất nhiều Nhật Bản ninja đều bị bắn trúng kêu thảm thiết. Mọi người thả lui, đối diện vũ tiễn lợi hại đến cực điểm, cần tạm lánh này phong. Kia ninja biết không thể tránh đi ngăn cản này cung tiễn bắn, đành phải mệnh lệnh lui lại. Nhưng là ở cung tiễn vũ vây quanh dưới, bọn họ rất ít có thể đào thoát nhưng nghe gặp không trung toa anh tiếng động vang cái không ngừng, một lát qua đi kia một đám vây công mật thất ninja đã muốn chết hầu như không còn. Làm đại vụ tán đi tượng nằm mãn đều là này đó Nhật Bản ninja thi thể, Lý Trình thế này mới tặng khẩu khí trên mặt hiện ra tươi cười tái đi phía trước mặt nhìn lại thế nhưng thấy hai người. Hoàng thượng, Lý Trình thất thanh quá to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía sau, sở hữu cẩm y vệ cung tiến thủ đều quỳ xuống lễ bái. Buông, ngươi rốt cuộc ra. Góc truyện audio.com, sao phương yêu quái, ngươi đem ta buông ra. Lý Trình thế này mới thấy Lăng Phong trên tay còn cầm lấy một cái ninja, bất chính là cái kia phong tình vạn trùng nữ ninja sao. Phượng Doanh, ngươi cần gì phải đau khổ dãy ruộng, bắt ngươi vị này không phải là ngươi vẫn đều muốn ám sát Đại Minh Vương Triều Hoàng đế. Phía sau, trong mật thất đi ra một nữ nhân, này nữ nhân phong tình vạn trùng tao nhã động lòng người, toàn thân cao thấp không có một tia sát khí, giống nhau là giữ sự trong sạch buông xuống tại đây cái hỗn loạn trần thế cùng trước mắt này hết thảy đổ máu hy sinh có vẻ không hợp nhau. Khiết Nhu, cái kia mỹ nữ ninja kinh ngạc nói. Người tới đúng là đoạn phu nhân Trầm Khiết Nhu, mà bị Lăng Phong bắt lấy nữ ninja còn lại là phi nhạn bang bang chủ Tôn Phượng Doanh. Kỳ thật nếu không phải Lăng Phong đúng lúc đuổi ra đến nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ Tôn Phượng Doanh cũng khó miễn cùng này hắn ninja giống nhau kết cục biến thành cung tiễn bắn chết con nhím Phượng Doanh, buông phía trước chúng ta này không thực tế ý tưởng đi. Hoàng thượng chính là lên trời chi thần, căn bản không phải chúng ta phía trước tưởng tượng như vậy có thể dễ dàng ám sát. Chỉ cần quy thuận hoàng thượng chúng ta sẽ được đến cả đời nhân chung rất muốn hạnh phúc. Trầm Khiết Nhu đối với Tôn Phượng Doanh nói, chữ lý tràn ngập đối nhau sống hiểu được. Người đang nói cái gì, người này phản đồ chúng ta nhất bang nhân như thế không muốn sống tiến đến nghĩ cách cứu viện ngươi, ngươi cư nhiên khuyên bảo chúng ta đầu hàng, ngươi không làm thất vọng thiên hoàng bệ hạ sao? Tôn Phượng Doanh phẫn hận nói, Lăng Phong phía sau nói. Thiên hoàng bệ hạ, Nhật Bản bất quá là chẫm quản hạt trong vòng một cái phiên thuộc quốc, hắn một cái nho nhỏ phiên vương cũng dám tự xưng thiên hoàng, chẳng phải là không đem ta Đại Minh Vương Triều để vào mắt. Người đến, đem này nữ nhân cho ta áp đến địa lao lý đi. Lăng Phong nói xong, một tay lấy Tôn Phượng Doanh đổ lên Lý Trình trước mặt. Tôn Phượng Doanh bị Lăng Phong buông ra, vốn tưởng rằng có thể chạy trốn, không tưởng nhất vận khí mới hiện tại chính mình huyệt đạo đã muốn toàn bộ bị phong kín, căn bản không có gì nội lực. Hoàng thượng, chúng ta nơi này cũng bắt đến một đám Nhật Bản thích khách, có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú. Phía sau, Lăng Phong phía sau lại vang lên thanh thúy lời nói. Chỉ thấy Hoàng hậu nương nương, Đường Vũ vi quý nếu lan, Văn Xương công chúa, Hiệp thị tỷ muội 6 người, mỗi người phân biệt đè nặng một cái nữ ninja từ phía sau đi ra, xem ra các nàng sở bắt đến cũng là phi nhạn bang thích khách. Tốt các ngươi hôm nay nhưng là lập công lớn, Lý Trình, ngươi đem này đó Nhật Bản thích khách toàn bộ quan địa lao lý, chờ chẫm có rảnh hào hào thẩm vấn các nàng. Lăng Phong mỉm cười nói, là, Hoàng thượng, Lý Trình tất cung tất kính, hắn phi thường rõ ràng Hoàng đế này ý tứ trong lời nói, hôm nay buổi tối phát sinh hết thảy, Hoàng đế không có truy cứu chính mình thất trách đã muốn là vạn hạnh. Lúc này phân phó thủ hạ đem này tất cái nữ ninja cùng nhau quan tiến địa lao bên trong. Lăng Phong còn lại là lôi kéo Trầm Khiết Nhu, đón nhận Hoàng hậu, nói. Hoàng hậu, đây là trẫm tân nạp ái phi, Trầm Khiết Nhu. Nô tỳ gặp qua Hoàng hậu thiên tuế ngàn thiên tuế. Kia Trầm Khiết Nhu đối Hoàng hậu một cái quỳ xuống lễ. Hoàng hậu thấy, đánh giá Trầm Khiết Nhu sau, nói. Hãy bình thân, tạ Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu trở về phòng gian. Góc truyện audio.com, đi bồi trẫm nói hôm nay buổi tối các ngươi cầm tặc chuyện xưa. Như thế nào, hoàng thượng không phải yếu thẩm vấn phạm nhân sao? Như thế nào trở nên có rảnh nghe ai ra chuyện xưa? Hắc hắc, hoàng hậu thực sẽ nói chê cười, thẩm vấn phạm nhân nơi đó có hoàng hậu chuyện xưa dễ nghe thú vị. kia đổ vị tất đi. Ai ra xem hoàng thượng vẫn là thích thẩm vấn phạm nhân nhiều, nhất là nữ phạm nhân, thẩm một cái liền biến ra một cái phi tử đến, loại này thẩm vấn nhưng là thiên cổ không thấy a. Ha ha, hoàng hậu nương nương, ngươi nên sẽ không là ghen tị đi. Hừ, ai ăn của ngươi giấm chua, ai ra cũng không nhỏ như vậy khí. Khả chậm như thế nào nghe hoàng hậu của ngươi nói bên trong đều là chua hương vị. Làm sao có, a, hoàng thượng ngươi làm gì, không cần, nơi này nhưng là trước công chúng, xấu hổ. Hoàng hậu chậm yếu nghiệm chứng một chút, hoàng hậu ngươi không phải là chua, phía dưới vẫn là trơn trượt lưu. Hoàng thượng, ngươi hoại tử. Ha ha, Lăng Phong vây quanh hoàng hậu nương nương các nàng, bất chấp tất cả cũng sắp nhạc trở về phòng gian đi, cấp mặt sau đi theo nhân lưu lại không dành tưởng tượng không gian. Cách chương.